xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1339, khuê mật cấm chỉ, 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng là bởi vì các nàng cùng ở tại một tòa thành thị, cho nên lẫn nhau mới bắt đầu liên lạc đi lên. Đinh Đan Thần rõ ràng tại thành phố Di công tác, cùng nguyên chủ quen biết về sau mới đến đây tìm công tác. Có thể nàng lại nói mình vẫn luôn lưu tại tòa thành thị này. Đinh Đan Thần tại sao muốn đối nguyên chủ nói láo? Hiện tại Cố Thiển Vũ có chút hoài nghi. 2 năm trước Đinh Đan Thần cùng nguyên chủ trùng hợp gặp nhau. Là Đinh Đan Thần thiết kế. Nếu thật là như vậy, kia nữ nhân này thật là đáng sợ. Hơn nữa nàng tại sao muốn thiết kế nguyên chủ, cùng nguyên chủ làm bằng hữu? Nàng đến cùng muốn làm gì? Không phải Cố Thiển Vũ lòng tiểu nhân, mà là Đinh Đan Thần tư liệu liền khắp nơi lộ ra khả nghi. Đinh Đan Thần lớp 11 thời điểm rời đi nàng thúc thúc nhà. Lúc kia Đinh Đan Thần cũng mới 17 tuổi. 17 tuổi hài tử rời khỏi nhà lấy cái gì đến nuôi sống chính mình? Tốt, coi như Đinh Đan Thần có thể công tác ngoài giờ, dùng sau khi học thời gian đi làm việc vặt kiếm tiền sinh hoạt. Nhưng là Đinh Đan Thần là thế nào tiến vào trường chuyên cấp 3? Đinh Đan Thần rời đi thúc thúc nhà về sau, liền đi lân cận thành phố một chỗ trường chuyên cấp 3 đi học. Để Cố Thiển Vũ buồn bực nhất là, ai cho nàng tìm quan hệ vào trường chuyên cấp 3? Tại không có người giám hộ tình huống dưới, nàng lại là như thế nào chuyển học tịch? Đinh Đan Thần lúc kia chỉ là một cái 17 tuổi hài tử. Nàng từ đâu ra nhân mạch đi lân cận thành phố trường chuyên cấp 3 đi học? Đinh Đan Thần là được cử đi trên trọng điểm đại học. Vậy nói rõ thành tích học tập của nàng rất ưu tú. Nhưng là nguyên chủ tại trong lúc học đại học đối Đinh Đan Thần một chút ấn tượng cũng không có. Đinh Đan Thần cũng không có lấy qua học bổng. Nàng đến cùng là thế nào được cử đi đến đại học? Chẳng lẽ nói nàng ở cấp 3 thời điểm rất ưu tú, đến đại học liền không học tập cho giỏi? Tóm lại cái này Đinh Đan Thần khắp nơi tràn đầy điểm đáng ngờ. Cố Thiển Vũ cảm giác nữ nhân này không hề giống bề ngoài hiện ra như vậy vô hại. Cố Thiển Vũ lại cho thám tử Tư một khoản tiền, để hắn tại cẩn thận tra một chút Đinh Đan Thần, trọng điểm điều tra thêm Đinh Đan Thần cuộc sống cấp 3, cùng tại thành phố Di công tác tình huống, còn có nàng nhân mạch quan hệ. Nếu như Đinh Đan Thần thật là có ý tiếp cận nguyên chủ, kia vị diện này kịch bản thực tình nổ tung. Thử nghĩ nếu như ngươi tốt nhất khuê mật đợi tại bên cạnh ngươi là mang theo tâm cơ cùng mục đích, đây là không phải thực làm người ta dùng mình. Cố Thiển Vũ liền xin 1 giờ nghỉ, cùng thám tử Tư gặp mặt xong nàng lại về công ty. Sau khi tan tầm, Cố Thiển Vũ không có tăng ca, ngược lại cho Đinh Đan Thần gọi một cuộc điện thoại, hẹn nàng một khối ra đi ăn cơm. Cố Thiển Vũ nghĩ thăm dò một chút Đinh Đan Thần, nàng muốn nhìn một chút cái này Đinh Đan Thần nước đến cùng sâu bao nhiêu. Nếu như Đinh Đan Thần chỉ là cướp đi nguyên chủ bạn trai, kia nhiều lắm cũng chính là một cái có độc khuê mật. Nhưng là nếu như Đinh Đan Thần từ vừa mới bắt đầu cùng nguyên chủ làm bằng hữu, liền mang một loại nào đó không thể cho ai biết bí mật, vậy chuyện này liền rất ngoạ tào. Đây cũng không phải là một chuyện nhỏ. Cố Thiển Vũ đem Đinh Đan Thần hẹn đến một nhà đồ ăn Trung Quốc. Nàng ăn không quen cơm Tây, vẫn cảm thấy rau xào canh nóng tương đối phù hợp khẩu vị. Chờ Cố Thiển Vũ lái xe đến mẫu nhà đồ ăn Trung Quốc thời điểm, Đinh Đan Thần đã tới. Nàng ngồi tại một cái vắng vẻ vị trí. Cố Thiển Vũ nhăn lông mày, sau đó hướng Đinh Đan Thần đi tới. Làm sao không tìm một cái gần cửa sổ địa phương? Nơi này ánh sáng có chút tối. Cố Thiển Vũ ngồi xuống Đinh Đan Thần đối diện vị trí. Ánh sáng tối sao? Đinh Đan Thần cười cười, ta cảm thấy nơi này rất yên tĩnh, hơn nữa cũng thích hợp nói chuyện. Cố Thiển Vũ không thể phủ nhận nhún vai, hôm nay không bận rồi. Đinh Đan Thần cười hỏi Cố Thiển Vũ. Cố Thiển Vũ cúi đầu liếc nhìn menu. Còn có thể, bận rộn nữa cũng muốn ăn cơm. Cách chương.